Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, vào núi. Đường Húc cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Nói như thế, cái này Tống Chi Phàm không thể động vào. Có thể đánh, có thể phế, chính là không thể giết. Sở Ly lắc đầu nói, ta vẫn muốn tìm cơ hội phế bỏ hắn. Nhưng hắn trên người chịu Bất Lão Trường Sinh Công. Phế bỏ lập tức liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó vẫn bắt hắn không có biện pháp gì. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không cho hắn được Thí Thiên Kiếm. Thí Thiên Kiếm ngươi có thể không nhường hắn được. Đường Húc cau mày nói. Vạn nhất hắn đánh tới Dẫn Tiên Sơn đây. Sở Ly lạnh nhạt nói. Dẫn Tiên Sơn không phải hắn muốn trên liền có thể trên. Vậy cũng không hẳn. Đường Húc nói. Ta biết tu vi của hắn. Phi thường lợi hại, lại tiến bộ xuống, chúng ta đều không phải là đối thủ, nếu không là lần này Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ, chúng ta sợ là đã bị giết mấy cái. Sở Ly cười nói, hắn vẫn muốn được Thí Thiên Kiếm lại giết các ngươi, vì lẽ đó các ngươi còn không có họa sát thân. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn đã không còn kiên trì, Bất Lão Trường Sinh Công có thể qua nuốt chửng người khác mà tăng cường chính mình tu vi. Hắn đánh bại một cái thiên thần, thì càng mạnh một phần. Đánh bại mấy, còn lại dĩ nhiên không phải là đối thủ. Vì sao tới đối phó tôn giáo chủ? Chính là cho rằng tôn giáo chủ vì là mới lên cấp thiên thần yếu nhất. Một khi đánh bại tôn giáo chủ, cái kế tiếp chỉ sợ cũng đến phiên đại quý thiên thần. Sau đó là đại trịnh, lại là đại ly, cuối cùng chính là bệ hạ ngươi. Trước hết giết bệ hạ. Mới có thể lại lên Dẫn Tiên Sơn. Không có giết sạch cái khác thiên thần trước hắn là không dám lên Dẫn Tiên Sơn. Ngoặc kép, đúng là có chút đạo lý. Đường Húc gật gật đầu nói. Nói như thế, chúng ta nhất định phải liên thủ một lần. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn cuối cùng muốn giết chính là thiên thần. Do đó chế tạo một cái mới thiên hạ. Không bị Thiên Ngoại Thiên khống chế. Phong thần quyền lực quy về hắn thân. Mình ta vô địch, dã tâm thật lớn. Đường Húc hừ nói. Hắn làm sao không có như vậy dã tâm. Cho nên đối với đồng dạng người mang dã tâm hạng người phẫn hận nhất. Không cho phép, Sở Ly nói. Dã tâm tuy lớn, nhưng không phải hoàn toàn không thể được. Ai bảo phía sau hắn có Tống Vô Kỵ đây. Ngoặc kép, tốt Sở Ly. Chúng ta ân oán trước tiên để ở một bên. Đường Húc trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói rằng. Trước tiên đối phó Tống Chi Phàm. Sở Ly cười nói. Còn tưởng rằng bệ hạ nói chúng ta ân oán xóa bỏ đây. Cái kia không thể. Đường Húc lắc đầu. Ta nói lời này ngươi cũng sẽ không tin. Tốt vậy này lần sẽ tin bệ hạ một hồi. Ân oán trước tiên để một bên. Trước tiên đối phó Tống Chi Phàm. Sở Ly nói. Tốt nhất chủ ý là đem hắn tóm lấy. Giam cầm lên. Phế bỏ sau này thời khắc phái người nhìn chằm chằm. Không cho hắn khôi phục. Bằng không cho hắn một chút cơ hội. Hắn liền có thể khởi tử hoàn sinh. Thậm chí càng hơn một bậc. Trở thành phiền toái lớn hơn nữa. Tôn giáo chủ có thể tham dự việc này. Đường Húc nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Việc nghĩa chẳng từ. Được. Đường Húc cười nói. Quả nhiên mày liễu không nhường mày dâu. Như vậy thẳng thắn dứt khoát, ta sẽ tìm người thương lượng, tranh thủ chúng ta mấy cái thiên thần liên thủ đem hắn hạn chế. Phế bỏ hắn, còn thật sự cho rằng chúng ta thiên thần là bùn nắm. Tùy ý hắn sắp xếp. Sở Ly nói, ta phải nhắc nhở một câu, bệ hạ cũng phải cẩn thận, Trường Sinh giáo cũng không chỉ là hắn, còn ẩn giấu đi không ít cao thủ, vì lẽ đó hành động phải nhanh mà bí mật. Nếu bị Trường Sinh giáo biết, sẽ mọc ra càng khó lường mấy. Hừm, việc này chậm gặp cầu ổn. Đường Húc gật đầu. Sở Ly, ngươi không tham dự. Sở Ly lắc đầu nói. Ta liền không lẫn vào. Dù sao còn chỉ là Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Cùng các ngươi thiên thần cao thủ không phải một đường. Được rồi. Đường Húc nói. Cái kia tôn giáo chủ sẽ chờ chậm tin tức tốt đi. Sở Ly cười nói. Bệ hạ vào lúc này có thể đừng tiếp tục trêu đùa cái gì tâm cơ. Bằng không chúng ta thật muốn được tử thù. Trẫm làm việc xưa nay biết nặng nhẹ. Đường Húc rên một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhìn hắn biến mất vị trí, lắc lắc đầu nói, vẫn đúng là đến đề phòng hắn một chút. Tôn Minh Nguyệt nói, ta hiểu rồi, tốt lắm, ta trước hết đi rồi. Sở Ly cười gật đầu. Lý cô nương còn có lời gì nói? Lý Manh vội hỏi, sư phụ, ngươi phải bảo trọng. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, mọi việc nghe Sở Ly, không nên tự chủ trương, tự cho là thông minh, bằng không chớ trách sư phụ vô tình. Là Lý Manh dùng sức gật đầu. Sở Ly lôi kéo nàng tay áo, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở phủ quốc công bên trong tiểu viện. Sở Ly chỉ thiên linh cây, tiếp tục tụng kinh đi. Khi nào hoàn thành mục tiêu, khi nào bắt đầu tu luyện võ công, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp. Là Lý Manh ngoan ngoãn trả lời. Đã được kiến thức Sở Ly đối mặt thiên thần khí thế cùng uy phong, nàng bỗng nhiên rõ ràng sư phụ khổ tâm. Có thể ở Sở Ly thủ hạ học tập đúng là cơ hội hiếm có. Cho dù biết hắn là làm khó dễ chính mình, cũng muốn cắn chặt hàm răng làm tốt, nhường hắn không lời nào để nói, không cho sư phụ mất mặt. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở phía xa, vội vã chạy tới Lục Tuấn trước mặt. Lục Tuấn chính đang trong một rừng cây lột một cái da hươu, bên cạnh sinh lửa trại. Nhìn thấy hắn xuất hiện, hừ nói, ta nói lão Bách Lý, ngươi đến cùng giở trò quỷ gì, thần thần bí bí. Sở Ly lắc đầu than thở, ta một vị bằng hữu truyền ra cấp cứu tín hiệu, qua đi cứu người ta cũng có thể giúp đỡ a. Lục Tuấn hừ nói, Sở Ly cười nói, chính ta đã đủ rồi, huống hồ cũng cần bảo mật, đối với ta cũng muốn bảo mật. Lục Tuấn bất mãn chừng hắn. Sở Ly nói, đây là ta đối với bằng hữu kia hứa hẹn, là giúp ta hỏi thăm tin tức bằng hữu, tuyệt không nhường người thứ hai biết. Ngoặc kép, được rồi, vậy ngươi đến nướng thịt. Lục Tuấn rên một tiếng, hắn không lời nào để nói. Lão Bách Lý việc này làm được rất địa đạo, hứa hẹn quan trọng nhất. Hai người ở hai ngày sau trạng vạng chạy về nhà tranh lúc, nhìn thấy Tống Chi Phàm đang ngồi ở bên ngoài bên cạnh cái bàn đá uống rượu giải sầu. Sắc mặt đà hồng, Tuấn giật khuôn mặt mang theo phi hồng, hai mắt sáng sủa trước người, lấp lánh chừng mắt hai người. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng hồng đầy trời, nhà tranh cái khác rừng cây bị nhuộm thành màu đỏ, giống như cuối mùa thu lá phong. Một thân thanh sam Tống Chi Phàm cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Kim quan đưa ra hồng mang, càng có vẻ hào hoa phú quý bức người. Giáo chủ, Lục Tuấn cùng Sở Ly tiến lên tham kiến. Tống Chi Phàm giơ lên mông lung say mắt, đánh giá một chút Sở Ly. Ha ha cười lên, Bách Lý nạp, xem ra ngươi luyện thành tầng thứ nhất. Vâng, cầm giáo chủ hồng phúc, dĩ nhiên luyện thành, thân thể mạnh hơn nhiều. Sở Ly gật đầu, Tống Chi Phàm hừ nói, xem ra ngươi cũng thông qua Phạm trưởng lão thử thách. Không có vấn đề, Sở Ly cười nói, Phạm trưởng lão xác thực thấy ta. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ theo ta cùng đi Thập Vạn Đại Sơn đi. Tống Chi Phàm nói, Sở Ly nhất thời ngẩn ra. Giáo chủ, muốn đi Thập Vạn Đại Sơn. Không sai, Thập Vạn Đại Sơn. Tống Chi Phàm cười ha ha, đều cho rằng ta bắt bọn họ không có chiêu. Đặc biệt là Sở Ly, thật sự cho rằng ta sơn cùng thủy tận. Ta muốn cho hắn nhìn, ai mới càng mạnh hơn, càng xứng đáng trên mỹ nhân. Sở Ly nói, giáo chủ cân nhắc. Lục Tuấn cũng vội vàng gật đầu. Đúng a giáo chủ, cân nhắc a. Thập Vạn Đại Sơn đó cũng không là nơi khác, không thể vào. Tống Chi Phàm nhất thời trầm mặt xuống đến, lạnh lùng trừng mắt về phía Lục Tuấn. Làm sao, ta người giáo chủ này nói chuyện không đáng tin. Đương nhiên không là. Lục Tuấn vội vàng lắc đầu. Có thể Thập Vạn Đại Sơn quá nguy hiểm a, nguy hiểm lại đáng là gì? Tống Chi Phàm hừ nói. Muốn đứng đầu thiên hạ có thể nào không mạo hiểm. Ngươi không cần nhiều lời. Ta ý đã quyết. Ngày mai sẽ đi Thập Vạn Đại Sơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.